Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 907, đối chọi gay gắt. Mễ Tử Hiên cũng không có nhìn thấy cái gì khí quan dự trữ khố. Ngược lại nhìn thấy người, rất nhiều người, người sống, màu da khác nhau người, nữ có nam có, còn có hài tử. Nhưng chính là không có một cái niên kỷ vượt qua 30 tuổi. Bọn họ giống như heo bị nuôi nhốt. Thấy được Sơ Kiến cùng Mễ Tử Hiên cũng thần sắc chết lặng. Ánh mắt trống rỗng, quét bọn họ nhất nhãn liền mặt không biểu tình tiếp tục nằm ở vậy. Dùng trống rỗng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Tựa hồ đang đợi tử vong đến nơi. Sơ Kiến vươn tay điểm một chút những người này cười nói. Trong này tất cả mọi người cùng cha ta xứng hình thành công. Thật tốt, phổi nguyên, nhiều mới mẻ phổi nguyên. Không phải là đi Mễ bác sĩ, ta nghĩ người nhất định sẽ thích những cái này tươi sống phổi nguyên. Mễ Tử Hiên tại không có biện, pháp bảo trì trấn định. Hắn phẫn nộ rít gào nói, người chẳng lẽ muốn để ta từ bọn họ người nào đó bên trong lấy ra phổi. Sau đó cho phụ thân ngươi làm cấy ghép sao? Sơ Kiến đứng thẳng hạ bờ vai dùng đương nhiên giọng nói. Đương nhiên là như vậy. Bằng không thì ngươi cho rằng kia. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là cứu cha ta. Nếu như bọn họ không có loại tác dụng này. Ngươi cho là ta còn có thể cùng chăn heo đồng dạng nuôi dưỡng của bọn hắn à? Chúng ta nơi này có thể không cần phế vật. Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi, Sơ Kiến cắt đứt Mễ Tử Hiên lời nói, thu hồi ngươi cái gọi là thương cảm, thiện lương a, tại chúng ta cái chỗ này, tối không cần chính là thương cảm, còn có thiện lương, kỳ thật ngươi theo chân bọn họ không có gì khác nhau. Nếu như không phải là ngươi còn hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi giết mất đi làm phân bón hoa. Cho nên Mễ Tử Hiên, ngươi muốn làm rõ tình huống. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi bất quá là chúng ta tù phạm mà thôi. Hai người cãi lộn cũng không có hấp dẫn, phổi nguyên. Nhóm lực chú ý, bao gồm hài tử, bọn họ vẫn y bộ dạng cũ, chết lặng hoặc ngồi hoặc nằm. Thật giống như căn bản không nghe thấy Mễ Tử Hiên cùng Sơ Kiến cãi lộn. Mễ Tử Hiên căm tức nhìn Sơ Kiến. Rốt cục tới thấy rõ đệ nhất thấy để cho hắn có kinh diễm cảm giác nữ nhân. Kỳ thật tâm địa so với rắn rết còn muốn ngoan độc. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay, xoay người rời đi, thường thấy lạnh lùng cười cười. Cũng không nói chuyện, đi theo Mễ Tử Hiên sau lưng. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên lần nữa nhìn thấy Cửu Mệnh Miêu. Hắn thẳng thắn nói. Ta sẽ không từ sống trên thân người lấy ra phổi nguyên cho ngươi cấy ghép. Cửu Mệnh Miêu nằm ở trên giường suy yếu có như trước giống cái bệnh nguy kịch lão nhân. Tựa hồ một giây sau muốn nuốt hạ tối hậu một hơi. Hắn nghe được Mễ Tử Hiên lời thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là yếu ớt nói, như vậy ngươi sẽ chết. Bị chết rất thảm, vô cùng thảm. Người trẻ tuổi ngươi nên làm rõ tình huống bây giờ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Tình huống bây giờ chính là chỉ có ta tài năng cứu ngươi. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Cửu Mệnh mặt mèo sắc rốt cục tới xuất hiện biến hóa. Đục ngầu trong hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không sợ hãi hắn ánh mắt. Đứng ở nơi đó cùng hắn đối mặt lấy này. Điều này làm cho Sơ Kiến rất kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng chính mình một cái gọi là phụ thân là người nào. Nàng đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua có thể cùng phụ thân hắn đối mặt mà không rơi vào thế hạ phong người. Hôm nay nàng nhìn thấy, người này gọi là Mễ Tử Hiên. Đối mặt phụ thân hắn kia tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Làm cho người ta không rét mà run ánh mắt. Hắn cũng dám tại nhìn thẳng. Đồng thời không có rơi vào hạ phong. Này tại Sơ Kiến xem ra. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. nàng cái kia phụ thân toàn thân đều dính đầy máu tươi. Những cái kia mỹ lệ hoa anh túc hạ chôn ở không biết bao nhiêu nhân thi thể. Hiện tại chỉ cần dùng xà beng nhẹ nhàng đào, bào vài cái, liền có thể thấy được dày đặc xương trắng mà Mễ Tử Hiên sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Lại có thể cùng chính mình kia giết người như ngoé phụ thân đối mặt. Đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Ở đây người không riêng Sơ Kiến cảm giác bất khả tư nghị. Những người khác cũng là như thế. Bọn họ chủ tử là cái dạng gì người? Bọn họ rất rõ ràng. Hắn chính là cái bạo quân. Giết lên người đến căn bản cũng không cần lý do. Chỉ cần hắn nghĩ liền có thể để cho mỗi cái địa phương máu chảy thành sông. Nhưng chính là như vậy một cái toàn thân đều dính đầy máu tươi người. Mễ Tử Hiên lại không biết sợ hãi. Một mực ở cùng hắn đối mặt. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Cũng không biết bao nhiêu lâu. Cửu Mệnh Miêu đột nhiên yếu ớt nói. Dựa theo hắn nói làm. Nói xong nhắm mắt lại không tại nhìn Mễ Tử Hiên. Sắc mặt hắn báo cho tất cả mọi người hắn rất tức giận. Tức giận phi thường. Có thể nhưng lại không thể không như Mễ Tử Hiên thỏa hiệp. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời. Trên thế giới này duy nhất có thể cứu hắn để cho hắn tiếp tục sống sót người chỉ có hắn. Nếu như hắn cận kề cái chết cũng không làm này đài giải phẫu. Hắn sẽ chết. Cửu Mệnh Miêu cũng sẽ chết. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hướng Mễ Tử Hiên cúi đầu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đương Mễ Tử Hiên chữa cho tốt hắn bệnh. Hắn vặn hạ Mễ Tử Hiên đầu. Sau đó đem hắn đương phân hóa học chôn ở hoa anh túc dưới. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Thả những người kia, ta nghĩ các ngươi hẳn có thể tại mỗi quốc gia khí quan trong kho tìm đến phù hợp phổi nguyên. Không nên gạt ta. Ướp lạnh phổi nguyên, cùng mới từ sống trên thân người lấy xuống phổi nguyên là không đồng nhất. Thân là bác sĩ, ta phân biệt ra được. Nếu để cho ta biết các ngươi gạt ta, ta thực không ngại cùng hắn đồng quy vu tận. Ta kỳ thật không sợ chết. Xin nhớ kỹ điểm này. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Không nhìn Cửu Mệnh Miêu, cũng không nhìn Sơ Kiến. Mễ Tử Hiên là mặt không đổi sắc cùng Cửu Mệnh Miêu đối mặt. Không lùi một bước, nhưng trên thực tế Mễ Tử Hiên nội tâm cũng rất bồn chồn. Này dù sao cũng là Cửu Mệnh Miêu địa bàn. Hắn một câu liền có thể để cho Mễ Tử Hiên chết không có chỗ chôn. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình là chơi với lửa. Thế nhưng hắn lại phải làm như vậy. Hắn làm không được từ sống trên thân người lấy ra phổi nguyên cấy ghép cho Cửu Mệnh Miêu. Để cho hắn làm như vậy, còn không bằng giết hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng Cửu Mệnh Miêu là một tương đối tiếc sai người. Lần này hắn không dám cùng chính mình đánh bạc, bởi vì hắn thua không nổi. Thế nhưng dù cho Cửu Mệnh Miêu cúi đầu, Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng một khi chính mình chữa cho tốt hắn. Hắn sẽ không chút lưu tình dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết chính mình. Mễ Tử Hiên đây là chặt đứt chính mình một mảnh cuối cùng đường lui. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường đi. Cho Cửu Mệnh Miêu làm giải phẫu đem hắn đưa đến Hoa Hà. Hoặc là chính là chết. Mễ Tử Hiên sau khi rời đi. Cửu Mệnh Miêu đột nhiên triệt tiêu chính mình trên mặt dưỡng khí cháo. Trong cơn giận dữ nói. Ta muốn giết hắn, giết hắn, đơn giản một câu để cho trong phòng tất cả mọi người câm như hàn, tiếng động lớn. Đại khí cũng không dám thở gấp, cho dù là nữ nhi của hắn Sơ Kiến cũng là như thế. Lão nhân này dù cho gần đất xa trời, chỉ khi nào nổi giận lên, cũng không có người dám sờ kia phong mang. Hắn liền là ma quỷ, ai có lá gan trêu chọc ma quỷ, không ai dám. Không, vừa mới có cái gọi là Mễ Tử Hiên người, chẳng những làm tức giận ma quỷ, đồng thời cùng hắn tranh phong tương đối không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng Mễ Tử Hiên chữa cho tốt Cửu Mệnh Miêu ngày đó chính là hắn tử. Kỳ, hắn sẽ chết có tương đối thảm, bởi vì Mễ Tử Hiên cường thế tham gia, cửu mệnh miêu nuôi nhốt, phổi nguyên được phóng thích. Nhưng đến cùng phải hay không thực bị thích Mễ Tử Hiên không biết. Hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, có thể làm cũng chỉ có những cái này. Những người kia có thể hay không còn sống từ lang huyệt rời đi liền xem bọn hắn tạo hóa. Cửu mệnh miêu năng lượng là tương đối cường đại, bằng không thì cũng không có khả năng để cho khổng lồ quân đội điều tra không được sơ kiến chân. Chính bối cảnh, để cho nàng lần vào Hoa Hạ, thành công bắt cóc Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên muốn phổi nguyên rất nhanh đã bị tìm đến. Thấy được phổi nguyên một khắc này, Mễ Tử Hiên tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhìn ra được này phổi nguyên nhất định là đến từ mẫu quốc gia khí quan khố, cũng không phải từ sống trên thân người lấy xuống. Thế nhưng hiện tại có phổi nguyên, giải phẫu khẳng định muốn lập tức tiến hành. Giải phẫu một khi hoàn thành chính là cửu mệnh miêu giết chết cái kia thiên. Tánh mạng hắn tiến nhập đến đếm ngược. Mễ Tử Hiên không muốn chết. Hắn có còn sống rời đi nơi này, nhưng đến cùng như thế nào rời đi nơi này kia? Hiện tại Mễ Tử Hiên không có cái gì đầu mối. Ngay tại phổi nguyên đến ngày thứ ba, cửu mệnh miêu tự yêu cầu Mễ Tử Hiên vì hắn tiến hành cấy ghép. Giải phẫu, Mễ Tử Hiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì. Cửu mệnh miêu địa bàn tuy nhìn như đơn sơ, nhưng hắn là không thiếu tiền. Cho nên chỗ này có một nhà dưới mặt đất bệnh viện. Bên trong thiết bị chi tiến vào, chỉ sợ cũng liền Mỹ quốc mấy sở bệnh viện lớn có thể so sánh. Vì sống sót, cửu mệnh miêu là sẽ không để ý tiền. Sở hữu khí giới, dược phẩm, thiết bị toàn bộ là tốt nhất. Cùng Mễ Tử Hiên một khối giải phẫu là hai cái người ngoại quốc. Bọn họ sắc mặt đều thật không tốt nhìn. Đoán chừng cũng đoán được giải phẫu một khi hoàn thành, đều đợi bọn hắn liền là tử vong. Mễ Tử Hiên hiện tại chính mình đều bản thân khó bảo toàn, kia có tâm tư mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bình tĩnh không nói một lời xoát tay, mặc giải phẫu y tiến phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu bầu không khí vẫn luôn là trầm trọng. Nơi này chính là cùng tử thần giao chiến chiến trường. Không có người đi đến nơi này phương còn có thể có một cái sung sướng tâm tình. Bất quá hôm nay phòng giải phẫu bầu không khí so với dĩ vãng càng trầm trọng. Bởi vì đây không phải tại chính quy trong bệnh viện, mà là tại cửu mệnh miêu đao phủ địa bàn. Ở đây người đều nghĩ đến giải phẫu một khi thành công, đều đợi bọn hắn chỉ sợ sẽ là tử vong. Giải phẫu thất bại cũng là như thế. Thành công là chết, thất bại cũng chết, điều này làm cho tất cả mọi người tâm tình càng trầm trọng. Sa sút, giải phẫu rất nhanh liền bắt đầu. Mễ Tử Hiên mặt chìm như nước, đứng ở mổ chính vị trí không vội không chậm mở ra lồng ngực, để cho hắn hai cái trợ trong lòng bàn tay kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Huống chi ngươi trả lại làm tức giận cửu mệnh miêu. Đều thời điểm này ngươi lại giải phẫu trả lại làm được bốn bề yên tĩnh. Nhất phó tại trong bệnh viện vì người bệnh tiến hành giải phẫu bộ dáng. Ngươi, Mễ Tử Hiên trợ thủ nhóm thật sự là không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đến cùng nghĩ thế nào. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng giải phẫu một khi thành công, chính là hắn tử kỳ, hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn đã nghĩ đến như thế nào bảo vệ tánh mạng, đồng thời rời đi đáng chết địa phương quỷ quái, mà cửu mệnh miêu là yêu đao nhiệm vụ thành bại mấu chốt. Mễ Tử Hiên hội cứu sống hắn, đồng thời mang theo hắn đi Hoa Hạ. Người chung quanh không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa, tự nhiên không biết trong lòng của hắn nghĩ, cho dù biết, cũng sẽ không tin tưởng Mễ Tử Hiên có bổn sự này. Hắn không phải là siêu nhân. Mà nơi này bị cửu mệnh miêu kinh doanh cùng thiết thông đồng dạng, cho dù hắn có thông thiên thủ đoạn cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Chớ nói chi là cầm cửu mệnh miêu buộc đi. Theo giải phẫu tiến hành, dù cho Mễ Tử Hiên trợ thủ tâm tình 10 phần trầm trọng, thất lạc, sợ hãi, nhưng cũng không khỏi không bội phục trước mắt này người trẻ tuổi Hoa Hạ bác sĩ giải phẫu kỹ thuật chi tinh diệu, lớn như thế giải phẫu, hắn lại tại ngắn ngủn hơn 3 giờ bên trong hoàn mỹ hoàn thành. Sau khi hoàn thành có thể cũng chính là hắn chết kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.